tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 387, Đoàn Diệt Thiên Kim Tông đệ tử thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Thích nghe nói là Thiên Kim Tông đệ tử đến, tuy nhiên không để ý bọn họ nhưng trong lòng thì lạnh hừ một tiếng, chính chờ lấy bọn họ đây. Thiên Kim Tông Dịch Bất Phàm, Mạc Thích theo gặp hắn mặt thứ nhất thì đối với hắn không có cảm tình gì. Về sau hắn càng là muốn bắt đi em Ma Nhi Tử, làm hắn có ý nghĩ này thời điểm, liền đã quyết định hắn kết cục chết. Chỉ bất quá Mạc Thích trước đó không muốn lãng phí thời gian đi tìm hắn. Mà lại hắn biết gia hỏa này sớm muộn sẽ tìm tới mình. Bởi vậy hắn làm ra động tĩnh lớn như vậy, có một bộ phận nguyên nhân chính là vì dẫn bọn gia hỏa này tới. Cái kia Thiên Kim Tông Dịch Bất Phàm, gặp Mạc Thích không có bất kỳ cái gì đáp lại, lại một lần nữa cao giọng nói ra. Chúng ta gặp các hạ ở chỗ này săn giết huyết tộc rất là hiếu kỳ, liền nghĩ qua đến cùng các hạ tự tử. Ta cùng ta 11 sư huynh đệ, chính đang từ từ chạy tới, còn mời các hạ không nên hiểu lầm. Mạc Thích vẫn là không để ý đến, tiếp tục săn giết huyết tộc. Lấy hắn đoán chừng, chiếu tốc độ bây giờ, cái này. Một tháng, ra ngoài, cho dù là không thể tấn thăng liệp hoang sư cũng không xê xích gì nhiều. Cho nên hắn phải nắm chặt thời gian, săn giết huyết tộc. Không bao lâu, Dịch Bất Phàm đám người đã cách Mạc Thích chỉ có hơn 10 mét. Cũng thẳng đến lúc này, bọn họ mới nhìn rõ Mạc Thích dáng vẻ. Mà khi bọn hắn thấy rõ Mạc Thích dáng vẻ một khắc này, tất cả mọi người là trực tiếp sửng sốt. Là hắn, lại là hắn, làm sao có thể, cái này không khoa học, Dịch Bất Phàm cũng là sững sờ. Hắn trước đó tại số 10 săn đảo trong đại sảnh, chỉ thấy qua người này. Mà lại căn cứ trước đó lấy được tình báo, người này đẳng cấp chỉ có cấp 8 liệp hoang giả. Mà hắn lúc này, tại săn đảo huyết tộc lúc hiển lộ ra khí tức hoàn toàn cũng là cấp 10 liệp hoang giả. Quảng cáo, có thể cho dù là cấp 10 liệp hoang giả, hắn biểu hiện ra chiến đấu lực cũng quá cường hãn chút đi. Bất quá Dịch Bất Phàm dù sao cũng là số lượng lớn đệ tử ăn rồi gặp qua. Tuy nhiên trong lòng hết sức kinh ngạc nhưng rất nhanh liền đem cái này kinh ngạc rất tốt che giấu lên. Dù sao sư phụ đã từng nói, người thành đại sự, sơn băng tại trước mà sắc không thay đổi. Mà lại hắn đã từng phái người đi bắt người này cùng nữ nhân kia mang theo hài tử, việc này tuyệt không thể để này người biết. Nếu là biết, về sau rất nhiều vấn đề, sẽ rất khó làm. Hắn mặt ngoài càng thêm thản nhiên, hướng Mạc Thích nói ra, các hạ mãnh liệt như vậy thực lực, vì sao muốn đến số 10 khu vực săn bắn lãng phí thời gian. Mạc Thích nhất quyền oanh bạo một cái cấp 10 tiến hóa huyết tộc đầu, thuận tiện đem Dịch Bất Phàm trí nhớ lướt đoạt lấy. Những người kia nhìn đến Mạc Thích lực lượng, đều là trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Lực lượng này, quả thực thì là phi nhân loại. Dịch Bất Phàm nhìn đến Mạc Thích nhất quyền liền oanh bạo một cái cấp 10 tiến hóa huyết tộc đầu, không khỏi trong lòng hơi hơi nhảy một cái. Người này chỉ là thân thể lực lượng thì khủng bố như thế. Thật sự là hiếm thấy cực kỳ. Có điều hắn ỷ vào Thiên Kim Tông bối cảnh, y nguyên bề ngoài thần sắc trên mặt không thay đổi. Tiếp tục hướng Mạc Thích nói ra, các hạ ban ngày lúc săn giết quá nhiều máu tộc đến mức lần này tới lịch luyện mọi người, đều không công mà lui. Không biết là vì cái gì? Mạc Thích lúc này chính liếc nhìn cái này Dịch Bất Phàm trí nhớ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rốt cục hiểu rõ cái này Dịch Bất Phàm tại sao muốn bắt em Ma Nhi Tử. Dịch Bất Phàm tuy nhiên mặt ngoài là Thiên Kim Tông cái này danh môn chính phái đệ tử, nhưng kỳ thật vụng trộm, đang trộm luyện một môn tà công. Cái này cửa tà công nếu là luyện thành, thực lực của hắn vài phút có thể tăng lên tới đến gần vô hạn đại hoang sư cảnh giới. Chỉ bất quá cái này cửa tà công, nhất định phải lấy không có tu luyện đồng tử huyết nhục làm dẫn. Tại Viêm Thủy Đại Lục không có tu luyện qua người ít càng thêm ít. Vì vậy, hắn nhìn đến em Ma Nhi Tử lúc mới lộ ra loại kia đắm đuôi ánh mắt. Cái kia Dịch Bất Phàm gặp Mạc Thích không trả lời, trong lòng phỏng đoán hẳn là Mạc Thích kiêng kỵ bối cảnh của hắn, cho nên trong thời gian ngắn không dám ra tay. Trong lòng của hắn thầm thầm nhẹ nhàng thở ra, xem ra Thiên Kim Tông tên xác thực dùng tốt, dù là giống như là trước mắt cái quái vật này một dạng gia hỏa, đang nghe Thiên Kim Tông ba chữ lúc đều muốn ước lượng một hai. Nghĩ tới đây, khẩu khí của hắn thì cứng rắn rất nhiều, nói ra. Các hạ thực lực đúng là mạnh, nhưng là cầm giữ có thực lực mạnh như thế, không đi làm một số tại dân có lợi sự tình, lại ở chỗ này tổn hại người mà không lợi kỷ, đây cũng là cớ gì? Mạc Thích nghe vậy, lạnh hừ một tiếng, giống như người trên mặt nổi chủ trì công đạo, sau lưng chào đồng từ trộm luyện tà công, cũng là tại dân có lợi. Miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, một bụng nam trộm nữ sướng. Người cũng có mặt ở chỗ này chỉ trỏ, lời vừa nói ra, Dịch Bất Phàm trong lòng đột nhiên giật mình. Chính mình trộm luyện tà công sự tình, trừ mình ra cùng sư phụ bên ngoài, không có người thứ ba biết. Gia hỏa này là làm sao mà biết được, lại nhìn một chút chính mình những sư huynh đệ kia nhóm. Quả nhiên, bọn họ nhìn mình ánh mắt đều có chút không đúng. Lại quay đầu, nhìn về phía Mạc Thích lúc trong mắt đã đều là sát ý, tuy nhiên không biết tiểu tử này là làm thế nào biết, nhưng là hắn như là đã biết nhất định phải trừ rơi hắn. Nghĩ tới đây, hắn lạnh hừ một tiếng, nói bậy nói bạ, các sư huynh đệ, đã người này ngông cuồng như thế, đã không có thuốc nào cứu được chúng ta cũng không cần lại dây dưa với hắn. Mặc hắn tự sanh tự diệt đi, nói, vung tay lên, quay người thì muốn ly khai. Những người còn lại cũng ào ào theo rời đi, có điều hắn vừa mới quay người thời điểm, đột nhiên quay người lại. Trong tay một viên lựu đạn hình dáng đồ vật hướng về Mạc Thích liền đã đánh qua. Vốn là lấy thứ này tốc độ, Mạc Thích là có thể dễ như trở bàn tay tránh thoát. Thế mà thứ này phía trên, lại có nhỏ trùng động truyền tống trang bị. Quảng cáo, hắn vừa mới ném ra thứ này liền biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc xuất hiện lúc liền đã tại Mạc Thích bên người. Oanh, hỏa quang chợt hiện trong nháy mắt tràn ngập giữa thiên địa. Nổ thật to âm thanh đang không ngừng oanh kích lấy chúng màng nhĩ người. Cuồng bạo sóng xung kích hướng về bốn phía khuếch tán mà ra. Tất cả Thiên Kim Tông đệ tử trước tiên mở ra năng lượng bảo vệ. Nhưng dù vậy, thân thể của bọn hắn đều bị cái này sóng xung kích đánh cho hướng về phía trước nhanh chóng bay ra. Trọn vẹn bay ra vài trăm mét có hơn, mới ngừng lại được. Tất cả mọi người tấm chắn năng lượng đều đã phá nát, phía sau lưng y phục đều đã biến mất. Bởi vậy có thể thấy được cái này sóng xung kích mạnh. Dịch Bất Phàm gặp này, trong lòng mới tính toán là thật nhẹ nhàng thở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn biết tên kia thực lực rất mạnh, có thể tay không miểu sát cấp 10 tiến hóa huyết tộc thực lực có thể yếu a, nhưng là gia hỏa này biết bí mật của hắn, hắn nhất định phải đem tiêu diệt. Cho nên vừa ra tay, thì vận dụng sư phụ cho mình mạnh nhất át chủ bài, nhỏ trùng động bạo liệt đạn. Nhỏ trùng động bạo liệt đạn tại Viêm Thủy Đại Lục là cực kỳ hiếm thấy vũ khí. Đại Hoang Sư trở xuống bất luận kẻ nào, chỉ cần bị đánh trúng, đều sẽ bị đánh thành tro. Đây là lúc trước chính mình rời đi tông môn lúc sư phụ đưa cho mình mạnh nhất bảo mệnh át chủ bài. Hiện tại dùng tại tiểu tử này trên thân, mặc dù có chút lãng phí, nhưng là chỉ cần có thể giết hắn, hết thảy cũng là đáng giá. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn cười lạnh một tiếng. Theo ngươi dự định cùng ta Dịch Bất Phàm là địch một khắc này, kết quả của ngươi, liền đã định trước. Làm cường quang biến mất oanh minh không lại, hắn quay đầu nhìn về phía Mạc Thích trước đó vị trí. Vạn tướng chi vương chuyện hay, phương thức tu luyện mới lạ, hài hước. Cách chương.